hôm nay nhiều người như vậy ở đây, chúng ta có thể cùng một chỗ kiểm chứng. Tô Dạ chém đinh chặt sắt đạo. Tô Dạ, ngươi nói chiến công của ngươi đủ để thỏa mãn chấn thủ điều kiện liền có thể thỏa mãn. Chấn thủ chức vị đều trống chỗ, không phải nói ngươi công tích đến, liền nhất định sẽ có, nếu như vậy cũng là tội danh, cái kia hơi có chút tội danh chẳng phải là đều muốn tội cho nên chết. Hoa phủ chủ lạnh giọng nói, Tô Dạ nhìn thấy hoa phủ chủ rảo biện bộ dáng. Trong lòng cười lạnh, cái này hoa phủ chủ quả nhiên cùng Hoa Thanh Vân là cá mè một lứa ga. Cái kia Hoa Thanh Vân ngày đó đối với ta thấy chết không cứu đây. Tô Dạ lạnh giọng nói, hoa phủ chủ hé mắt, ngày đó là ta ban bố tập kết lệnh, Hoa Thanh Vân cân nhắc tập kết lệnh nhân tố ở bên trong. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng rất bình thường. Tô Dạ trong lòng cười nhạo, cái này hoa phủ chủ cùng so với Hoa Thanh Vân thông minh nhiều. Đạo ra lý do, cũng là có lý có cứ, cái kia Hoa Thanh Vân nói ta cùng cổ yêu tộc thông đồng làm bậy đây. Tô Dạ ngữ khí bước người, vậy chỉ có thể nói khuyển tử trong nội tâm hệ nhân loại an nguy. Đối với một chút có điểm đáng ngờ sự tình nghi hoặc trùng điệp. Rất bình thường, đây không tính là nói xấu, chỉ là hoài nghi mà thôi. Hoa phủ chủ chậm rãi giảng đạo, Tô Dạ cười ha hà, tiếng cười kia, là triệt để đối với hoa phủ chủ thất vọng tiếng cười. Tô Dạ, ngươi nói cái này mấy đầu tội danh, từng cái cũng không tính là tội danh, chỉ bằng những thứ này ngươi liền muốn giết người. Ngươi đem hoa phủ xem là địa phương nào, hoa phủ chủ tức giận nói, Tô Dạ lại là không để ý tới sẽ, mà là vung tay áo, đem chính mình linh giới bên trong đại lượng cổ yêu thi thể toàn bộ lấy ra ngoài. Rầm rầm, ví như tiểu như núi ném vào trên diễn võ trường, nhìn xem cái này như thế đông đảo cổ yêu tộc thi thể. Một đám người vây xem, không khỏi là hít một hơi thật sâu. Cái này, đây là có chuyện gì? Đây là cổ yêu tộc thi thể, đầu lâu, có thể nhận ra được. Mau nhìn, là huyết linh cổ yêu, còn có man sơn cổ yêu, còn có, không ít cổ yêu tất cả mọi người đều có ấn tượng. Thậm chí còn giao thủ qua. Có thể bây giờ lại đều biến thành Tô Dạ công tích. Bày tại mỗi người trước mắt, còn có cây già cổ yêu, toàn bộ đều là cổ yêu tộc hiền hách cao thủ nổi danh. Chờ một chút, đây là cái kia Minh Cổ thiếu chủ thi thể. Khi thấy Minh Cổ thiếu chủ thi thể lúc, tất cả mọi người trầm mặc lại, không biết phải nói gì. Minh Cổ thi thể, vậy đại biểu cái gì? Không ai không biết, cũng chính bởi vì vậy, chàng diện phảng phất lâm vào tĩnh lặng như chết bên trong. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, hoa phủ chủ, ngươi nói những thứ này công tích, có thể phong ta làm cái gì? Tướng quân, đủ chứ, hoa phủ chủ cũng không nghĩ tới Tô Dạ có thể cầm ra nhiều như vậy, cổ yêu tộc thi thể đi ra. Tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Không ít người vây quanh hít một hơi thật sâu, Tô Dạ nhiều như vậy chiến quả, nếu như cái này đều làm không được tướng quân, vậy liền không có thiên lý, cái này lại có thể nói rõ cái gì? Hoa phủ chủ một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Tô Dạ hàn khí bức người mà nói, cái này có thể nói rõ cái gì? Tốt, ta liền nói cho hoa phủ chủ ngươi cái này có thể nói rõ cái gì? Đây chỉ là ta một bộ phận chiến quả, ta hướng hoa phủ nộp lên chiến quả không thua gì hiện tại những thứ này. Chấn thủ vị trí sớm cái kia cầm tới, bất quá Hoa Thanh Vân không cho ta mà thôi. Tốt, không cho ta cũng có thể. Chiến công của ta, tất cả mọi người biết được. Ta Tô Dạ chiến công hiển hách, một mình trước đến tiền tuyến tác chiến, lấy người đại chiến một đội ngũ cổ yêu, liền bởi vì ngươi hoa phủ chủ một cái tập kết lệnh. Gọi ta cái này chiến công hiển hách người một mình tác chiến, mà hắn lựa chọn thấy chết không cứu. Tô Dạ chữ chữ châu ngọc, tiếp theo, ta đánh xuống nhiều như vậy chiến công, cái này Hoa Thanh Vân nói xấu ta liền nói xấu ta. Nói xấu ta cái này một cái chuẩn tướng quân, cái này còn không có tội danh. Từng câu dứt lời xuống, nói hoa phủ chủ thầm nghĩ hỏng bét, cũng nói không ít người một bồn lửa giận. Hoa phủ chủ, có phải hay không mỗi người chiến công trong mắt ngươi cái rắm cũng không bằng? Chẳng lẽ chúng ta tự tay giết đi ra công tích, liền có thể tùy ý con của ngươi tùy ý trà đạp sao? Tô Dạ nghiêm nghị quát, chương 289, chúng ta kỳ thật cùng chung chí hướng câu nói này. Nói đến tâm khảm của mỗi người bên trong, đúng vậy a. Bọn hắn không ít người đều tích lũy không ít chiến công. Nhưng thì tính sao, còn phải xem Hoa Thanh Vân sắc mặt, bọn hắn trên chiến trường giết địch, không nói thăng quan phát tài, nhưng bao nhiêu có thể cầu người một cái tôn kính, thế nhưng là bọn hắn từng chiếm được bao nhiêu tôn kính. Tại một cái căn bản không có ra trận giết qua địch Hoa Thanh Vân trước mặt. Bọn hắn ngược lại là muốn khúm núm, hảo hảo hầu hạ, dựa vào cái gì, chiến công của bọn hắn, cứ như vậy không đáng một đồng sao? Hoa phủ chủ không nghĩ tới Tô Dạ một chuyến miệng, lại đem chủ đề chuyển đến cái này mẫn cảm phương hướng. Hắn thầm mắng Tô Dạ gian trá giảo hoạt, nhưng lại không biết, Tô Dạ là đối hắn triệt để thất vọng đằng sau, mới làm ra chọn lựa như vậy. Hoa phủ chủ, nếu thật là như thế, vậy ta nghĩ, chúng ta cũng không cần thiết tại Hoa phủ phụ cận tác chiến. Đại gia cũng có thể riêng phần mình tàn, lưu các ngươi Hoa phủ một mình phấn chiến như thế nào? Tô Dạ lạnh lùng nói ra. Hoa phủ chủ nghe đây, biểu lộ rét lạnh, ta đương nhiên không có ý tứ này, có đầy đủ công tích, lý nên đạt được tôn kính, vậy xin hỏi, ta tôn kính ở đâu? Tô Dạ tức giận nói, ta cái này công tích chuẩn trấn thủ, liền có thể tùy ý vứt bỏ, tùy ý thấy chết không cứu, tùy ý nói xấu sao? Một câu, triệt để đem ở Hoa phủ chủ, ngươi còn nói, hắn không có tội, Tô Dạ trầm thấp nói. Hoa Thanh Vân lúc đầu xem cha mình vì chính mình giải vây. Mừng rỡ trong lòng, tự giác Tô Dạ hôm nay làm sao cũng không dám làm gì chính mình. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, chỉ chớp mắt, Tô Dạ điều động tâm tình của tất cả mọi người. Các vị nói, Hoa Thanh Vân, có nên giết hay không? Tô Dạ chuyển mắt bốn phía, giết, nên giết, không ít binh sĩ tình tự hoàn toàn bị điều động trở lại. Bọn hắn tuyệt không tình nguyện vinh quang của mình bị người chà đạp. Tô Dạ nếu như hôm nay giết không được Hoa Thanh Vân, ngày sau chiến công của bọn hắn, vinh quang của bọn hắn, ai tới giữ gìn? Tô Dạ nhìn thoáng qua Hoa phủ chủ, rút kiếm mà lên, Hoa Thanh Vân cảm ứng được Tô Dạ bừng bừng sát khí. Toàn thân khẽ run rẩy, cha, cha, cứu ta a! Hoa phủ chủ nội tâm dao động, nếu như hắn hiện tại đi cứu Hoa Thanh Vân, sẽ phát sinh cái gì? Hắn rất khó tưởng tượng, cũng chính là cái này do dự sát na. Tô Dạ kiếm đã hoàn toàn rơi xuống, phốc phốc, một kiếm tiên huyết chảy ngang, Hoa Thanh Vân tại chỗ chết thảm, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Thấy cảnh này lúc, Hoa phủ chủ lửa giận đều tại tăng vọt, hắn mới vừa rồi là muốn cứu, thế nhưng là phát hiện lúc, đã muộn, Tô Dạ đã đem con của hắn giết. Thanh Vân a, Hoa phủ chủ một thanh hướng phía Hoa Thanh Vân thi thể lao đến. Tô Dạ không có chút gì do dự, hôm nay hắn tất sát Hoa Thanh Vân, ai đến, đều là giống nhau, Hoa phủ chủ, đồng dạng không cách nào ngăn trở bước tiến của hắn. Hoa phủ chủ đối với Tô Dạ có thể nói hận thấu xương. Hắn ánh mắt đều trộn lẫn lấy tơ máu, gào thét, phẫn nộ, hắn hận không được lập tức đem Tô Dạ giết, chỉ là hắn không dám. Tô Dạ hiện tại đã là chuẩn chức tướng quân vị, trước mặt nhiều người như vậy, công tích bày ra, cái này chuẩn tướng quân vị trí nghĩ không cho cũng khó khăn. Tướng quân địa vị, không thua gì hắn cái này Hoa phủ chủ, hắn như thế nào đi giết? Tô Dạ, tốt tốt, Hoa phủ chủ chịu đựng lửa giận, ôm con trai mình thi thể, bỗng nhiên ly khai, Tô Dạ biết mình lần này là đem Hoa phủ chủ đắc tội thấu. Trong lòng cũng không có coi ra gì, hắn từ không hối hận tự mình làm qua mỗi một lựa chọn. Nhất là hôm nay, Tô Dạ thật đem Hoa Thanh Vân giết đi, như thế đại khoái nhân tâm. Ta đã sớm xem Hoa Thanh Vân không vừa mắt, suỵt, nhỏ giọng một chút, Tô Dạ không sợ đắc tội phủ chủ đại nhân, ngươi cũng không sợ sao? Không ít người xì xào bàn tán, hai bên nghị luận, mà Mộ Dung Uyển Nhược, cũng là hít một hơi thật sâu, Tô Dạ thật đúng là tính tình thật, nói giết Hoa Thanh Vân liền giết Hoa Thanh Vân, như thế tính cách, ngược lại là nàng ưa thích loại hình, nhăn nhăn nhó nhó, đồng dạng không phải là tính cách của nàng, nàng cất bước đến đây. Trực tiếp đi tới Tô Dạ trước mặt, Mộ Dung cô nương, Tô Dạ chắp tay nói ra, Mộ Dung Uyển Nhược ôn nhu cười một tiếng, Tô Dạ công tử, lần trước ta mời ngươi, bị ngươi cự tuyệt, trong lòng quả thật có chút tức giận, bất quá hiện tại tới nhìn, lúc ấy là ta khai ra điều kiện không đủ cao, hiện tại, ta nghĩ lại mời Tô Dạ công tử một lần, Tô Dạ nhìn thấy Mộ Dung Uyển Nhược như thế chân thành tha thiết, lần thứ hai mời, một mặt khóc cười không được. Trong lòng do dự, Tô Dạ công tử, ta xác thực cần lực lượng của ngươi, Mộ Dung Uyển Nhược nói ra, Tô Dạ kinh ngạc nói, Mộ Dung cô nương, nếu như ta không nhìn lầm, cảnh giới của ngươi đã đạt đến nửa bước huyền cung cảnh. Thực lực như thế lời mà nói, chúng ta Minh Đô quận thế hệ trẻ tuổi cổ yêu bên trong, Tựa hồ không có gì cổ yêu có thể uy hiếp được ngươi đi. Vì cái gì? Hết lần này tới lần khác nhu cầu lực lượng của ta. Mộ Dung Uyển Nhược thở dài. Tô Dạ công tử thật đúng là có chỗ không biết a. Ta lần trước từng cùng ngươi đã nói, ta sở dĩ đi vào Minh Đô quận, là muốn tìm được chúng ta Ly Thiên Thành món kia côi bảo tung tích. Cuối cùng điều tra bên dưới, phát hiện cùng Cửu Dực Minh Thú có chút quan hệ. Cửu Dực Minh Thú? Tô Dạ nháy nháy mắt. Minh Tuyệt ba huynh đệ, không phải liền là Cửu Dực Minh Thú sao? Tô Dạ huynh đệ xem ra đã ngờ tới ra một chút. Ta muốn đối phó, liền là Minh Tuyệt ba huynh đệ. Minh Tuyệt ba huynh đệ Minh Tuyệt cùng Minh Phong, phân biệt là đại ca cùng nhị ca, hai người này thực lực cực mạnh, hai người đều đã đạt đến nửa bước huyền cung cảnh, cùng ta thực lực tương đương, nhất là Minh Tuyệt, thực lực thậm chí vô hạn tiếp cận huyền cung cảnh, thực lực càng tại ta phía trên. Mộ Dung Uyển Nhược thở dài, bên cạnh ta chỉ có Trình huynh đệ trợ giúp, cùng cái này Minh Tuyệt ba huynh đệ giao thủ, căn bản bất lực chống lại, vì vậy không có cách nào bên dưới. Mới lựa chọn đi vào hoa phủ phụ cận, muốn chọn Minh Cổ ra tay, chỉ là chúng ta còn không có ra tay. Cái này Minh Cổ, liền đã bị Tô Dạ công tử ngài giết đi. Tô Dạ nghe đây, nao nao, không nghĩ tới cái này Mộ Dung Uyển Nhược mục đích cùng mình giống nhau. Đồng dạng là Minh Tuyệt ba huynh đệ a, cái này một chầu, ngược lại là cùng chung chí hướng, ý tưởng nhất trí, nhìn thấy Tô Dạ trần chờ không có trả lời ngay, Mộ Dung Uyển Nhược còn lấy là Tô Dạ lại muốn cự tuyệt. Không khỏi tâm nói gấp, Tô Dạ công tử, ngài hiện tại lưu tại hoa phủ bên trong, cũng là qua không an ổn, lần này ngài đắc tội hoa phủ phủ chủ, còn không bằng theo chúng ta một đạo rời đi tốt. Tô Dạ nghe được Mộ Dung Uyển Nhược như thế nóng vội. Cười nói, Mộ Dung cô nương hiểu nhầm, ta mới đầu cũng không biết mục đích của các ngươi lại chính là Minh Tuyệt ba huynh đệ. Nếu như biết, ta chỉ sợ sớm đã đáp ứng ngươi, Tô Dạ công tử ngài cũng muốn đối với Minh Tuyệt ba huynh đệ ra tay. Mộ Dung Uyển Nhược một mặt mờ mịt, việc này nói đến có mấy lời dài, bất quá chúng ta nhất định cùng chung chí hướng chính là. Tô Dạ cười nói, Mộ Dung Uyển Nhược vui vẻ giống như là cái tiểu nữ hài. Vậy liền thật sự quá tốt rồi, Tô Dạ công tử, có trợ giúp của ngươi, ta lại đối phó Minh Tuyệt cùng Minh Phong, nắm chắc liền đại gia không ít. Tô Dạ công tử muốn cái gì, có thể mở mở nói. Chương 290, ô hợp đám người. Tô Dạ đối với chỗ tốt ngược lại là không có yêu cầu gì. Mộ Dung cô nương khách khí, đã ngươi ta cùng chung chí hướng, bất quá là giúp đỡ cho nhau mà thôi, chỗ tốt thì không cần, đối với trấn thủ cùng tướng quân chức vị, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng, với hắn mà nói, đây đều là thoảng qua như mây khói, trời trong mây bay, hắn sớm tối muốn ly khai, muốn những thứ này lại có ý nghĩa gì? Mộ Dung cô nương có thể chuẩn bị một chầu, ta tùy thời đều có thể xuất phát. Chu Nghiệp Tùng, Mãn Thành Phong, những thứ này cổ yêu thi thể các ngươi sưu tập một cái đi. Công huân toàn tính trên người các ngươi. Tô Dạ bật cười lớn. Mộ Dung Uyển Nhược nhìn xem Tô Dạ lôi lệ phong hành bộ dáng, hít một hơi thật sâu. Đối với Tô Dạ càng phát ra tò mò. Nam nhân này thậm chí ngay cả công huân đều không cần. Đội trưởng, ngài muốn đi rồi sao? Chu Nghiệp Tùng có chút không bỏ. Có thể làm cho hắn bội phục người cũng không nhiều. Ân. Lần này ly khai, Chu Nghiệp Tùng, ngươi vẫn là đội trưởng. Tô Dạ trùng điệp mà nói, bất quá, tính cách của ngươi quá mức lỗ mãng, làm việc rất dễ dàng xuất hiện đường rẽ, ngươi nhớ lấy về sau làm việc không muốn như thế võ đoán. Nghe nhiều nghe Mãn Thành Phong cùng các huynh đệ khác ý kiến. Bằng không mà nói, coi như ta đi, cũng không yên tâm, Chu Nghiệp Tùng đối với những người khác lời nói tự nhiên là hai tai không nghe thấy. Hoàn toàn không xem ra gì. Nhưng Tô Dạ không giống nhau, Tô Dạ lời mà nói, hắn hay là nghe lọt, trong lúc nhất thời kiên định nói, đúng, đội trưởng, những đội viên này từ đều có chút bỏ không được Tô Dạ. Bất quá bọn hắn cũng biết, đem hoa phủ phủ chủ đắc tội thấu triệt lời mà nói. Tô Dạ lưu tại hoa phủ bên trong cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng cùng theo Mộ Dung Uyển Nhược rời đi tốt. Tô Dạ đối với hoa phủ phủ chủ ngược lại là rất sợ hãi. Hắn cùng theo Mộ Dung Uyển Nhược. Chỉ là đơn thuần muốn lấy Minh Tuyệt cùng Minh Phong đầu người mà thôi. Ta đã chuẩn bị xong. Tô Dạ mỉm cười nói. Tô Dạ công tử mời đi. Mộ Dung Uyển Nhược phất tay áo mời. Nụ cười mỉm cười. Tô Dạ liền có đây. Cùng Mộ Dung Uyển Nhược cùng Trình Vân Huy cùng một chỗ ly khai. Mặc dù ly khai, nhưng có quan hệ Tô Dạ nghe đồn. Lại là không có gián đoạn. Ngược lại tại Tô Dạ rời đi về sau. càng truyền càng xa, dọc đường, Tô Dạ đối với mục đích của bọn họ, Minh Dạ sa mạc, có hiểu rõ nhất định. Cái này Minh Dạ sa mạc sở dĩ được xưng là Minh Dạ sa mạc, là bởi vì là sa mạc đặc thù hoàn cảnh. Trong vùng sa mạc này, ngày đêm là hoàn toàn điên đảo, ngoại giới là đêm, Minh Dạ sa mạc đây là ban ngày, ngoại giới là ban ngày, Minh Dạ sa mạc thì là đêm. Mảnh này hoàn cảnh thần bí mà u lãnh, so với mê vụ xâm lâm còn muốn càng là thần bí. Bên trong cổ yêu, cũng càng khủng bố hơn cùng đáng sợ, cho nên Minh Dạ sa mạc một vùng, do tuần phủ dưới trướng Trấn Đông Tổng đốc tự mình trấn thủ nơi đây. Xuất lĩnh chừng hơn vạn tên binh sĩ, tại cổ yêu tộc ở đây địa vị ngang nhau, một tòa cự đại cổ thành, Long Dương Thành, trấn thủ ở đây. Hai ngày sau, ba người trẻ tuổi, xuất hiện ở Long Dương Thành trước. Người đến người nào? Long Dương Thành thủ vệ nhìn thấy Tô Dạ mấy người lúc nghiêm khắc dò hỏi, Trình Vân Huy mỉm cười, các người mấy cái, ngay cả ta cũng không nhận ra. Trình tướng quân, cái này mấy cái thủ vệ nhìn thấy Trình Vân Huy lúc ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi, vội vàng nói, nguyên lai là Trình tướng quân, tha thứ thủ hạ có mắt mà không thấy Thái Sơn. Trình Vân Huy cũng không để ý, nụ cười triển lộ, Tô Dạ công tử, Mộ Dung tỷ tỷ, chúng ta đi vào đi. Trong ba người, đứng ở phía sau một người thanh niên, chính là Tô Dạ. Tô Dạ cười cười, đi cùng hai người cùng một chỗ tiến vào bên trong. Long Dương Thành, muốn so Hoa Phủ một vùng đại gia không ít, mà lại chung quanh tuần tra chừng hơn trăm người, đội ngũ trao đổi nghiêm mật, có thể thấy cái này Minh Dạ sa mạc, đúng là cho Long Dương Thành một mang không ít áp lực. Tiến vào Long Dương Thành về sau, tại Mộ Dung Uyển Nhược cùng Trình Vân Huy mang theo Tô Dạ ba người, đi tới một mảnh trong trang viên, mảnh này trang viên to lớn vô cùng, cảnh sắc yêu mỹ, chính là chỗ ở, lại là vô cùng xa xỉ. Một cái lão quản gia cấp tốc xuất hiện, nhìn thấy Trình Vân Huy lúc, liền nói, Trình tướng quân trở về á, nơi này là ta tại Long Dương Thành nơi ở, Tô Dạ huynh đệ không cần khách khí, an nân nơi này là đủ, chúng ta ở chỗ này chậm rãi thương lượng, ứng đối ra sao Minh Tuyệt ba huynh đệ sự tình. Trình Vân Huy vừa cười vừa nói, Vinh Lão, cho Tô Dạ huynh đệ chuẩn bị một chỗ nhã gian, muốn tốt nhất. Vinh Lão vội vàng cười ngây ngô đáp, không có vấn đề. Mộ Dung Uyển Nhược khi tiến vào trang viên về sau, lại là vẻ mặt nghiêm túc, không biết là cảm ứng được cái gì. Tô Dạ cùng Mộ Dung Uyển Nhược đồng dạng nhìn về phía một cái phương hướng. Thần sắc có chứa kinh ngạc, Mộ Dung cô nương, Trình Vân Huy không khỏi nghi hoặc, thấy được Mộ Dung Uyển Nhược dị thường. Mộ Dung Uyển Nhược nhìn về phía hư vô chỗ, nói ra, Hàn sư huynh nếu tới, vì sao không xuất hiện? Ha ha, Mộ Dung sư muội thần hồn năng lực so với trước kia mạnh ra không ít à. Đã vậy còn quá mau liền phát hiện ta. Không sai không sai, một mình ngươi tại cái này Minh Đô quận, xem ra không hội ăn cái thiệt thòi gì. Một thanh âm lang cười xuất hiện, lập tức một người nam tử, từ trong bóng tối đi ra. Quả nhiên là ngươi, Hàn sư huynh. Mộ Dung Uyển Nhược nhìn người nọ lúc, biểu lộ ngưng trọng, Tô Dạ cũng chú ý tới người này, đối phương nhìn rất trẻ trung, tuổi tác cùng Trình Vân Huy không kém đi đâu, bất quá một thân cảnh giới, lại là so với Mộ Dung Uyển Nhược còn kinh khủng hơn. Tô Dạ cảm giác được, hắn hẳn là đạt đến nửa bước huyền cung cảnh, cùng Mộ Dung Uyển Nhược đồng dạng, chỉ là cùng là nửa bước huyền cung cảnh, hai người nhưng lại có tuyệt đối chênh lệch, người thanh niên này, nên vô hạn tiếp cận huyền cung cảnh. Hàn sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Mộ Dung Uyển Nhược bất mãn nói, ta không phải đã nói, nơi này có ta một người là đủ rồi sao? Chúng ta Thiên Lợi Thành mất đi côi bảo sự tình, không thể hưng sư động chúng. Ha ha, ngươi đi vào Minh Đô quận đã có thời gian 3 tháng đi. Đầu mối gì đều không tìm được, ta vì sao không đến? Làm sao, Mộ Dung sư muội giống như không phải đặc biệt hoan nghênh ta bộ dáng. Hàn sư huynh cười ha ha. Cũng tịnh không có sinh khí bộ dáng, bất quá Tô Dạ lại là từ hắn ánh mắt bên trong cảm ứng được một tia âm lãnh cùng bất mãn. Mộ Dung Uyển Nhược tựa hồ biết rõ Hàn sư huynh tính tình, thở dài, ta đã tìm được manh mối, miễn là tại cho ta một chút thời gian, ta liền có nắm chắc tìm tới côi bảo tung tích. Trình Vân Huy kinh ngạc nói, Vinh Lão, vị này là, cái này, Trình tướng quân, vị này là Ly Thiên Thành cao đồ Hàn Mạc, lúc nào tới đến chúng ta trang viên? Ta, Vinh Lão đắng chát cười nói, Trình Vân Huy nghe được là Ly Thiên Thành cao đồ lúc bừng tỉnh đại ngộ, quái lạ Mộ Dung Uyển Nhược hô sư huynh, hắn biết rõ cái này quái lạ Vinh lão nhường người xa lạ tiến đến. Mỉm cười nói, nguyên lai là Hàn Mạc huynh đệ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hàn Mạc căn bản không để ý tới hội Trình Vân Huy. Cười nhạt nói, a, manh mối, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi cũng tìm được đầu mối gì. Nói nghe một chút, Mộ Dung Uyển Nhược không quá nghĩ rằng, bất quá đối phương nếu tới, nàng cũng không còn biện pháp, chỉ có thể một năm một mười đem chính mình được đến manh mối nói ra. Ồ, thì ra là thế, mục tiêu là cái kia hai cái cửu dực minh thú a. Bất quá, ngươi thỉnh hai cái này ô hợp đám người là có ý gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàn Mạc không nóng không vội đạo, nghe đến nơi này, Tô Dạ ngược lại là không có coi ra gì. Trình Vân Huy ngồi không yên, Hàn Mạc công tử có ý tứ gì? Đừng hiểu nhầm, con người của ta miệng thẳng tâm mau mà thôi. Dù sao các ngươi hai cái vừa rồi chẳng qua mệnh huyệt cảnh đỉnh phong mà thôi. Đối phó hai cái rưỡi bước huyền cung cảnh cổ yêu, làm sao tới nói, đều là có chút ô hợp đám người đi. Hàn Mạc lười biếng nói, chương 291, trong vòng 10 chiêu nghe được Hàn Mạc lời mà nói. Trình Vũ Huy trong lòng há hội không phẫn nộ, hắn dù sao cũng là tuần phủ dưới trướng đệ nhất thiên tài. Hiện tại đến cái này Hàn Mạc trong miệng, ngược lại thành ô hợp đám người. Hàn Mạc sư huynh, chớ quá mức, hai người này đều là ta mời tới giúp đỡ. Minh Đô quận bên trong đỉnh tiêm thiên tài, Mộ Dung Uyển Nhược lạnh giọng nói ra. Hàn Mạc nhếch nhếch miệng cười hắc hắc. Hai người này đều là ngươi thỉnh giúp đỡ. Mộ Dung sư muội, ngươi đám này tay thỉnh cũng quá tùy ý đi. Còn Minh Đô quận đỉnh tiêm thiên tài. Cái này Minh Đô quận đỉnh tiêm thiên tài, ta xem cũng không gì hơn cái này. Như vậy đi, nếu ta đã tới, cái kia Minh Phong cùng Minh Tuyệt hai người thực lực rất mạnh. Tổng không đến mức tìm hai cái liên lụy, đi qua cản trở đi. Ta xem không bằng như vậy đi, nhường hai người bọn họ lưu tại Long Dương Thành đi. Người ta cùng một chỗ. Đối phó cái kia Minh Tuyệt cùng Minh Phong, dư xài, Mộ Dung Uyển Nhược nghe vậy, hàm răng khẽ cắn, Hàn Mạc sư huynh, côi bảo sự tình, ta tự có chừng mực, hai cái này giúp đỡ là ta mời tới, ngươi hiện tại để bọn hắn nói không tham chiến liền không tham chiến. Làm sao có thể, Hàn Mạc nhíu mày lại, Mộ Dung sư muội, ngươi phải hiểu rõ, cái này côi bảo ý nghĩa liên lụy trọng đại, đối phó cái kia Minh Tuyệt cùng Minh Phong, chỉ có một lần cơ hội. Nếu như bỏ qua, đánh cỏ động rắn, chúng ta nhất định phí công nhọc sức, nếu như hai người này thật náo ra cái gì cái sọt. Đến lúc đó người ta kết thúc như thế nào? Mộ Dung Uyển Nhược nghe đây, cắn cắn răng ngà, không cách nào phản bác, liên lụy đến côi bảo sự tình. Hàn Mạc nếu xuất hiện, liền chứng minh Ly Thiên Thành bên kia xác thực đã phi thường vội vàng. Mộ Dung cô nương, Trình Vân Huy ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Uyển Nhược. Hắn nhưng là cùng theo Mộ Dung Uyển Nhược rất lâu, kế hoạch thời gian dài như vậy, hiện tại tổng không thể Hàn Mạc một câu, nói không nhường hai người bọn họ đến liền không nhường hai người bọn họ đi thôi. Hàn Mạc nghe đây, giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Trình Vân Huy. Trình tướng quân đúng không? Không tệ, Trình Vân Huy biểu lộ nặng nề, hắn đối với Hàn Mạc tự nhiên lòng có không phục, đáp lại cũng là trên mặt lạnh ý. Hàn Mạc mỉm cười, người nhất định phải cùng theo tiến đến. Vậy thì tốt, cũng là đơn giản, Hàn huynh có gì chỉ giáo sao? Trình Vân Huy ngữ khí lạnh giá, Hàn Mạc duỗi lưng một cái. Vậy cũng đơn giản, ngươi có thể trong tay ta chống đỡ 10 hiệp, ta liền thừa nhận thực lực của ngươi, đến lúc đó ngươi theo ta đi lược trận gì gì đó. Vẫn là có thể, nhưng nếu như ngươi không chống nổi 10 hiệp. Nói xong, Hàn Mạc biểu lộ lạnh lẽo, vậy ngươi liền ngoan ngoãn cái kia cái gì đi làm cái gì? Như thế nào? Trình Vân Huy há có thể trải qua được như vậy khiêu khích. Hắn nhưng là Long Dương Thành tướng quân, địa vị vinh quang, đều xa không phải người bình thường có thể so sánh. Tại tầm thường mắt người bên trong, hắn Trình Vân Huy cao cao tại thượng, ai dám xem thường hắn. Hiện tại cái này Hàn Mạc lại làm cho hắn tại hắn trong tay qua 10 chiêu liền có thể. Chớ nói 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu, ta cũng làm cho ngươi nếm thử tư vị. Trình Vân Huy mặt không thay đổi đạo. Ha ha ha, vậy liền không thể tốt hơn. Tới đi, Hàn Mạc trong tay một thanh lợi kiếm lấy ra, nhưng cũng là một tên kiếm tu. Nhìn thấy Hàn Mạc như thế, Trình Vân Huy cũng là đem trường thương lấy ra. Mộ Dung Uyển Nhược muốn ngăn trở, chỉ là cân nhắc liên tục, hay là từ bỏ xuống tới. Nàng biết rõ, Trình Vân Huy tất phải đến chứng minh thực lực mình, nếu như ngay cả Hàn Mạc 10 chiêu đều tiếp không được lời mà nói. trước đi đối phó Minh Tuyệt cùng Minh Phong, cũng là có chút không quá hiện thực sự tình. Tới đi, ta nhường ngươi xuất chiêu trước. Hàn Mạc nở nụ cười, Trình Vân Huy vẻ giận dữ triển lộ, một thương hướng phía Hàn Mạc đâm đi qua. Hắn thương pháp như long, một thương lại một thương, như chớp giật, thương pháp không thể bảo là không xảo trá. Hàn Mạc nhìn thấy thương pháp này, cũng là hơi có chút giật mình, bất quá rất nhanh, hắn càng nhiều liền là nghiền ngẫm lên. Tựa hồ thương pháp này tại hắn mà nói, phá giải đi cũng không tính rất khó khăn. Hắn cười ha ha một tiếng, trường kiếm tại tay, một kiếm mà đi, trực tiếp cắm ở Trình Vân Huy thương pháp cạnh góc chỗ. Trình Vân Huy bỗng nhiên thất sắc, bởi vì Hàn Mạc kiếm pháp chỉ, thình lình đúng là hắn thương pháp duy nhất chỗ sơ hở. Bị hắn liếc thấy đi ra, Trình Vân Huy lo lắng bên dưới, lập tức cải biến con đường, cấp tốc trường thương lại đến, chỉ bất quá. Hàn Mạc đi chán là mỗi một chiêu đều bóp vừa đúng, lấy làm đến Trình Vân Huy thương pháp trùng điệp xuống tới. Sửng sốt góc áo của hắn cũng chưa đụng được, Tô Dạ xem đến nơi này, khe khẽ lắc đầu, Hàn Mạc thực lực quả nhiên mạnh, Ly Thiên Thành thiên tài thực lực đều lợi hại như thế sao? Trình Vân Huy đã thật lợi hại, tuần phủ dưới trướng đệ nhất thiên tài thanh danh tuyệt không phải là hư danh. Nhưng tại Hàn Mạc trước mặt vẫn theo bi bô tập nói tiểu oa nhi đồng dạng. Bởi vì cái gọi là, một tấc dài một tấc mạnh, nhưng mạnh thì mạnh, trường thương khó khăn nhất học, sơ hở cũng là rất nhiều. Trình Vân Huy thương pháp còn không có đạt tới một thương hợp nhất cảnh giới. Chênh lệch quá xa, 10 chiêu, Hàn Mạc thậm chí không dùng đến 10 chiêu. Hắn hoàn toàn ở chơi Trình Vân Huy, cùng Tô Dạ chỗ nghĩ đồng dạng. Hàn Mạc mỗi một chiêu đều đem Trình Vân Huy thương pháp phá giải sạch sẽ. Sau đó, đến chiêu thứ 9, Hàn Mạc một kiếm mà đi. Trực tiếp điểm tại Trình Vân Huy trên thân thể, hắn ánh mắt hiện lên một tia âm lãnh, vốn là một kiếm dự định đâm vào Trình Vân Huy trong thân thể. Cho hắn vài phần giáo huấn, bất quá cân nhắc đến Mộ Dung Uyển Nhược ở bên, lại thêm nơi này là so với người địa bàn, hắn lựa chọn chạm đến là thôi. Thanh kiếm nằm ngang ở Trình Vân Huy trên cổ, một bộ cư cao tới xuống, cao cao tại thượng bộ dáng. Trình Vân Huy hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, dầm nuốt ngụm nước miếng. Không thể tin được cặp mắt của mình, hắn cũng không phải người ngu, có thể nhìn ra được, Hàn Mạc căn bản không có cùng hắn làm thật, mà lại trong vòng 10 chiêu toàn để cho hắn đâu. Chỉ tới chiêu thứ 9 lúc, Hàn Mạc muốn phá giải, thương pháp của hắn lập tức liền bị phá giải, đối phương nghĩ, chiêu thứ nhất liền có thể để cho mình bại hoàn toàn. Tuy không phải vô mệnh, hắn rất nhiều át chủ bài không có dùng đến, nhưng cái này cũng đủ rất khủng bố, hiện tại, phục rồi. Hàn Mạc cười lạnh nói, Trình Vân Huy cố nhiên trong lòng khó chịu, lại cũng không còn biện pháp, chỉ có thể nhẹ gật đầu, thở dài, trong lòng của hắn rất bị đả kích, hắn một mực tự xưng là chính mình là thiên tài, thật không nghĩ đến tại chân chính thiên tài trước mặt, không chịu được như thế một kích, đã như vậy, các ngươi hai cái liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này đi, không muốn trì hoãn ta cùng Mộ Dung sư muội làm chính sự. Hàn Mạc nói thẳng. Mộ Dung Uyển Nhược nhìn về phía Trình Vân Huy, Trình Vân Huy đã không mặt mũi nào lại đi xem Mộ Dung Uyển Nhược. Nội tâm của hắn rất bị đả kích, bị hoàn ngược đến mức này, còn như thế nào muốn mặt đi đối phó Minh Tuyệt cùng Minh Phong? Sự tình cứ như vậy định rồi, Hàn Mạc duỗi lưng một cái, chờ một chút, Tô Dạ lại là chậm rãi đứng dậy. Ồ, Hàn Mạc nhìn thấy Tô Dạ đi ra, cảm giác được thú vị, Tô Dạ có thể không có ý định lưu tại nơi này. Bởi vì Minh Tuyệt cùng Minh Phong thi thể hắn còn có tác dụng lớn chỗ. Giống như là Minh Cổ thi thể, hắn liền đặc biệt lưu ở trên người, vì chính là cho tuần phủ Giang Thiên Nam một cái công đạo. Minh Tuyệt cùng Minh Phong, đồng dạng đến như thế, Tô Dạ đương nhiên sẽ không lựa chọn lưu tại nơi này. Thản nhiên nói, Hàn Mạc huynh, hai người chúng ta lựa chọn không đi, tổng được ngươi muốn cùng hai người chúng ta so chiêu một chút mới được đi. Ngươi hiện tại đánh bại Trình huynh. Tựa hồ còn không có 10 chiêu bên trong đánh bại ta đúng không? Hàn Mạc nghe đến nơi này, vui nở nụ cười, có ý tứ, chương 292, thiên trì chi kiếm hắn nguyên bản lấy là Tô Dạ hội bị vừa rồi thực lực của hắn hù đến. Từ đó không dám lên trước, không nghĩ tới kẻ này thật đúng là một cái không thua gì Trình Vân Huy trẻ trâu. Tốt, rất tốt, trong vòng 10 chiêu, còn giữ lời, người đều có thể tới nếm thử xuống nha. Hàn Mạc khiêu khích nở nụ cười. Mộ Dung Uyển Nhược lắc đầu, rất là thở dài, nếu như Trình Vân Huy đều không được, Tô Dạ có lẽ hội mạnh hơn một chút, nhưng chỉ sợ cũng chẳng mạnh đến đâu, dù sao Hàn Mạc thực lực, nàng vẫn là rất rõ ràng. Mới Trình Vân Huy đã cho thấy, hai người chênh lệch, Tô Giả nhìn thấy Hàn Mạc khiêu khích, cùng Trình Vân Huy xúc động không giống nhau, vẫn như cũ bảo trì nhẹ như mây gió. Cất bước tiến lên, Trình Vân Huy tại Hàn Mạc đả kích bên dưới, đã hoàn toàn mất đi lòng tự tin, chỉ là chất phác nhìn xem Tô Giả đứng ra. Trùng điệp thở dài, Hàn Mạc nhìn xem Tô Giả đến, bật cười lớn, Huy vừa vũ, ta nhường ngươi xuất thủ trước. Tô Giả đồng dạng nở nụ cười, tốt. Nói xong, hắn không nói hai lời, trực tiếp mũi kiếm thẳng bước, nhắm chuẩn Hàn Mạc liền là một kiếm. Hàn Mạc nhìn thấy kiếm pháp này lúc, nhếch miệng cười một tiếng, hời hợt liền là đâm đi qua, ở trước mặt hắn chơi kiếm pháp, thật sự là có ý tứ. Đã như vậy, hắn cũng nhường đối phương biết rõ hắn kiếm pháp chỗ lợi hại. Hắn kiếm pháp xuất thủ xảo trá, một kiếm bức bách mà đi, thế nhưng là Tô Giả phản kích cũng vô cùng thỏa đáng. Mỗi một kiếm đều đánh vừa đúng, cả công lẫn thủ, một mạch mà thành, hoàn mỹ vô khuyết. Mới đầu ba cái hiệp, Hàn Mạc vẫn không cảm giác được đến như thế. Thế nhưng là ba cái hiệp đằng sau, Hàn Mạc cũng cảm giác được quỷ dị chỗ. Tô Giả kiếm pháp nhìn như bình thường, thế nhưng là hắn kiếm pháp lại là không có kết cấu gì cùng sơ hở có thể nói. Kiếm pháp của hắn nói là kiếm pháp, kỳ thật nếu không, mà là một loại cảnh giới, một loại độc đáo cảnh giới. Nếu như cảnh giới không tại cái này kiếm pháp phía trên, muốn hóa giải Tô Giả kiếm pháp, cái kia chính là lời nói vô căn cứ, buồn cười, phá cho ta. Hàn Mạc tức giận không thôi, đã là đã không còn mới đầu nghiền ngẫm, sử xuất vài phần bản lĩnh thật sự. Hiệp thứ năm, Hàn Mạc kiếm pháp hoàn toàn đánh ra cường độ, thế nhưng là nhường Hàn Mạc cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, Tô Giả lại còn hóa giải như thế dễ dàng, khống chế quyền chủ động cũng không phải là hắn. Mà là Tô Giả, một màn này xem Trình Vân Huy ánh mắt kinh ngạc, Mộ Dung Uyển Nhược tự nhiên cũng nhìn ra tinh tế tỉ mỉ điểm. Tô Giả kiếm pháp, vậy mà hoàn toàn không tại Hàn Mạc bên dưới, Tô Giả nhìn thấy Hàn Mạc đã có vài phần vội vàng. Có chút triển lộ nụ cười, nếu như không ra hắn dự liệu lời nói, cái này Hàn Mạc mới sở dĩ dễ dàng như vậy đánh tan Trình Vân Huy. Là bởi vì là Trình Vân Huy thương pháp con đường. Hàn Mạc tại Ly Thiên Thành nội ứng làm đã sớm học qua ứng đối chi pháp. Bất quá hắn, Hàn Mạc liền khẳng định không có học qua. Một kiếm lại một kiếm, Tô Giả kiếm pháp cảnh giới đã sớm siêu phàm thoát tục. Tại Hàn Mạc kiếm pháp bên dưới, hắn ứng đối cũng là dễ dàng. Mười hiệp đảo mắt liền tới hiệp thứ tám. Hàn Mạc trợn to con mắt, cắn răng một cái bên dưới. Tức giận nói, Thiên Trì chi kiếm, Mộ Dung Uyển Nhược sắc mặt cứng lại. Hàn Mạc sư huynh, ngươi làm gì? Thiên Trì chi kiếm thế nhưng là Ly Thiên Thành cực cao một loại kiếm thuật. Một khi thi triển đi ra, cùng giai muốn ngăn cản cũng có thể bị gian nan, càng khỏi phải nói Tô Giả còn cùng Hàn Mạc chênh lệch một cảnh giới. Nàng không cách nào ngăn trở, bởi vì nàng cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể hô, Tô Giả công tử, mau trốn, ha ha ha, không có thực lực, liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, đừng đi trộn lẫn cái gì vô dụng náo nhiệt. Hàn Mạc ánh mắt dũng động điên cuồng. Thiên Trì một kiếm, hắn kiếm thi triển mà ra lúc, một đạo cự đại kiếm ảnh đã hiện ra mà ra, tại trường kiếm phía trên, điên cuồng chạm rơi xuống, một kích này uy lực nhất định không kém, Tô Giả tự nhiên nhìn ra được, bất quá muốn nói nhường hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Hiển nhiên còn quá buồn cười một chút, nhất kiếm vấn sinh tử, Tô Giả một kiếm gào thét mà đi, một kiếm hóa thành phong mang, không có ngày này ao một kiếm hoa lệ, chỉ là cực nhanh một kiếm. Thấy không rõ một kiếm, kiếm mang cùng kiếm ảnh hai bên giao thoa, lập tức phun trào ra kinh hãi lực lượng kinh khủng, tại cái này bộc phát bên dưới, trong trang viên bộ đều phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chợt, Tô Giả cùng Hàn Mạc, hai bên đều lui về phía sau hai bước, Hàn Mạc biểu lộ khó chịu, tại lui ra phía sau hai bước thời điểm, lập tức lại nhấc lên kiếm, đem cái kia bay tới từng tia kiếm mang dư uy chặt đứt, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình. Trang diện dần dần bình ổn lại, thế nhưng là kinh hãi nhưng lại không lắng lại, Mộ Dung Uyển Nhược nhìn xem cân sức ngang tài hai người. Ngược lại hút miệng khí lạnh, tuy nói Thiên Trì chi kiếm cũng không phải là nhà mình Hàn Mạc sư huynh thủ đoạn mạnh nhất. Khả năng tiếp được người cũng không nhiều, Tô Giả vậy mà dựa vào mệnh huyệt cảnh đỉnh phong thực lực. Đón lấy, hảo tiểu tử, Hàn Mạc sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới một cái nhìn như bình thường tiểu tử có thể cùng hắn chiến đến loại trình độ này. Còn nghĩ lại ra tay, thế nhưng là số lần sớm đã đến, Tô Giả nắm kiếm, không nóng không vội mà nói. Hàn Mạc huynh, đa tạ, ngươi cái này 10 chiêu, nhìn cũng không phải là cái gì nan quan. Hàn Mạc có chút mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi không nhịn được, phất tay áo lạnh hừ một tiếng, xem ra ngươi cũng coi như có mấy phần bản sự. Đã như vậy, liền theo đi qua, góp tham gia náo nhiệt đi. Tô Dạ nói ra, Trình huynh, ngươi cũng cùng đi chứ. Trình Vân Huy đắng chát cười nói, thật không nghĩ tới Tô Dạ huynh thực lực mạnh như thế. Bất quá thực lực của ta quá yếu, thì miễn đi. Hàn Mạc mắt nhìn Trình Vân Huy, cười lạnh nói, hắn không có tư cách kia. Tô Dạ không có phản ứng Hàn Mạc, mà là nói ra, Trình huynh, Hàn Mạc vừa rồi hóa giải thương pháp của ngươi, nói đến tận cùng là bởi vì hắn tại Ly Thiên Thành bên trong từng có cùng loại ứng đối như ngươi loại này thương pháp kinh nghiệm. Ngươi lại cùng hắn giao thủ trước tiên liền là thua thiệt. Thật đấu, ngươi sẽ không thua thảm như vậy. Hàn Mạc nheo mắt lại, không nghĩ tới Tô Dạ xem như thế ngay thẳng. Hàn Mạc huynh, ngươi mới đầu nói ý tứ, hẳn là chỉ cần chúng ta trong hai người một cái thủ thắng, một cái khác cũng cùng theo tiến đến đi. Tô Dạ nói ra, Hàn Mạc vất tay áo nói, hừ, tùy tiếc ngươi liền. Trình Vân Huy chỉ coi Tô Dạ là tự an ủi mình, nhìn về phía Tô Dạ biểu lộ nhiều hơn mấy phần cảm kích. Hắn tại Minh Phong cùng Minh Tuyệt sự tình bên trên hao tốn thời gian quá dài, bởi vì hắn cũng nghĩ vì nhân loại ra một phần lực, cũng muốn chứng minh năng lực của mình. Nếu như ngay cả đi đều đi không lên, nội tâm của hắn chỉ hội càng chịu đả kích. Hiện tại bởi vì Tô Dạ nguyên nhân, lại cho hắn cơ hội, hắn há hội tâm bên trong không cảm kích. Tô Dạ huynh đệ, đa tạ ngươi, Trình Vân Huy khom người nói ra. Tô Dạ vỗ vỗ Trình Vân Huy bả vai, Trình huynh, ngươi cùng ta thực sự quá khách khí. Hàn Mạc mặt không thay đổi nói, hai người các ngươi, đi có thể, bất quá ta cho các ngươi một lời khuyên cáo, các ngươi cách Mộ Dung sư muội xa một chút, nàng không phải là các ngươi có thể nhúng chàm. Hàn sư huynh, ta sự tình không tới phiên ngươi để ý tới đi. Mộ Dung Uyển Nhược quát mắng đạo, Mộ Dung sư muội, ngươi nên biết, Mục Vấn Thiên sư huynh, đối với tình cảm của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cùng nam nhân khác bảo trì khoảng cách nhất định. Hàn Mạc nói xong lời này, lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Tô Dạ cùng Trình Vân Huy. Uy hiếp thái độ lại không qua rõ ràng. Chương 293, trao đổi kế hoạch. Nghe được Mục Vấn Thiên ba chữ, Mộ Dung Uyển Nhược biểu lộ hiện lên một tia ngưng trọng. Tựa hồ ba chữ này tại hắn mà nói, tượng trưng cho rất trọng đại ý nghĩa. Nàng cuối cùng thở dài, là bất đắc dĩ, là chán nản, là thương tâm. Trình Vân Huy nghe được Mục Vấn Thiên mấy chữ lúc, cũng là một mặt kinh ngạc. Nhìn ra được, Mộ Dung Uyển Nhược cùng Mục Vấn Thiên tựa hồ có một ít đặc biệt quan hệ. Trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, hắn cùng Mộ Dung Uyển Nhược ở chung lâu như vậy, muốn nói đối với Mộ Dung Uyển Nhược không có hảo cảm đó là giả. Chỉ bất quá, hắn liền Hàn Mạc cũng không là đối thủ. Cái này Mục Vấn Thiên, hiển nhiên muốn so Hàn Mạc, còn muốn càng hơn một bậc a. Mộ Dung Uyển Nhược hiển nhiên không nghĩ nghiên cứu thảo luận cái đề tài này, mở miệng nói ra, chúng ta hay là kể một ít có quan hệ đối phó Minh Tuyệt hai huynh đệ sự tình đi. Hàn Mạc mặt không thay đổi nói, đã ngươi đã chế định rồi kế hoạch, vậy liền nói ra trước đã nhìn kỹ một chút. Mộ Dung Uyển Nhược cũng không dây dưa dài dòng, lúc này giảng đạo, Tô Dạ công tử, ngài nói ngài cũng muốn trả Minh Tuyệt hai huynh đệ, hai người này, có gì mục tiêu? Tô Dạ nghe vậy, lập tức nói ra, ta không muốn cái khác, Minh Tuyệt hai huynh đệ thi thể, ta nhất định phải muốn. Cái này tự nhiên không có vấn đề, bất quá Minh Tuyệt hai huynh đệ nhất định là muốn bắt sống. Bởi vì chúng ta muốn từ bọn hắn trong miệng tìm hiểu một chút có quan hệ chúng ta Ly Thiên Thành. Côi bảo tin tức, đây là rất mấu chốt sự tình, đợi đến tìm hiểu sau khi đi ra, sống hay chết, toàn có thể giao cho Tô Dạ công tử ngài xử trí. Mộ Dung Uyển Nhược dịu dàng nói ra, vậy cũng không được. Hàn Mạc lúc này lại là ngữ khí cứng rắn đạo, Tô Dạ lông mày nhăn lại. Hàn Mạc ý của công tử là, cửu dực minh thú thi thể thế nhưng là khắp nơi là bảo. Cái này hai bộ thi thể giá trị liên thành, Tô Dạ công tử, ngươi nói lấy đi liền lấy đi, có phải hay không có chút thật không hợp tình lý. Cái này hai bộ thi thể, ta muốn hết, bất quá ta sẽ cho ngươi một chút cái khác bồi thường. Hàn Mạc chậm rãi từ từ đạo, Tô Dạ biểu lộ không vui. Hàn Mạc công tử cái này khó tránh khỏi có chút quá võ đoán đi. Dựa vào cái gì ngươi muốn hết, cho ta bồi thường, nếu như bồi thường hữu dụng, không bằng ta muốn hết, cho ngươi chút ít bồi thường như thế nào? Hàn Mạc cười nhạo nói, thế nào, ngươi còn có nắm chắc tại đối địch Minh Tuyệt hai huynh đệ quá trình bên trong làm ra cống hiến cao hơn ta sao? Mặc dù Tô Dạ tại trong tay hắn chống nổi 10 chiêu, nhưng này dù sao cũng là chạm đến là thôi, cũng không phải là liều mạng tranh đấu. Có quan hệ liều mạng tranh đấu bên trên kinh nghiệm cùng thủ đoạn, hắn nhưng là có nhiều lắm, có tự tin có thể tùy ý trà đạp Tô Dạ. Thật đối địch Minh Tuyệt hai huynh đệ lúc, Tô Dạ nói đến tận cùng cũng chỉ là cái lược trận. Mộ Dung Uyển Nhược nhìn thấy hai người xảy ra tranh chấp, thở dài, Hàn Mạc sư huynh, tới lúc đó, ai cống hiến cao hơn, hai bộ thi thể liền cho ai như thế nào? Tô Dạ công tử cảm giác đến ý như thế nào? Tô Dạ tự nhiên cũng không có dị nghị, nói ra, ta tự nhiên không có vấn đề. Đã như vậy, sự tình cứ như vậy định xuống, cụ thể sự tình thích hợp, chúng ta ngày mai lại làm quyết định. Mộ Dung Uyển Nhược nói ra, ngày mai, Hàn Mạc nghi hoặc, Mộ Dung Uyển Nhược nói ra, muốn dẫn ra cái kia Minh Tuyệt hai huynh đệ cũng không phải chuyện dễ dàng. Coi như dẫn ra, bắt sống cũng chỉ hội càng khó khăn, tất phải được làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được, cho nên ta sớm chuẩn bị một kiện đặc biệt linh khí cùng một loại đan phương. Trình công tử, liền làm phiền ngươi hỗ trợ an bài một chút Cao Minh Minh văn sư. Cùng luyện đan sư, không có vấn đề, Trình Vân Huy lập tức ứng xuống. Hàn Mạc không biết Mộ Dung Uyển Nhược kế hoạch, liền cũng không có lại sinh thêm sự cố, mấy người như vậy các hồi các nơi, Tô Dạ tại Vinh Lão an bài xuống. Tại trang viên một chỗ trong trạch viện được xuống, dàn xếp bên dưới về sau, Tô Dạ cũng không lãng phí thời gian, vẫn như cũ tĩnh tâm tu luyện. Không thể không nói, tại mở ra đệ tam trọng thần thể về sau, thiên phú của hắn so trước đó lại càng mạnh hơn một chút. Tốc độ tu luyện cũng là đột nhiên tăng mạnh, Tô Dạ cảm giác, chiếu vào tiếp tục như vậy, cảnh giới của hắn rất nhanh liền có thể đạt tới nửa bước huyền cung cảnh. Đợi cho ta cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng lúc. Liền là tiến vào nửa bước huyền cung cảnh thời điểm, hôm nay lời mà nói, trước quen thuộc một chầu đệ tam trọng thần thể năng lực. Tô Dạ lộ ra nụ cười, đệ tam trọng thần thể sau khi thức tỉnh, năng lực này hắn còn một mực không có sử dụng tới. Tô Dạ cũng không nóng nảy sử dụng, bởi vì hắn biết rõ, môn này thần thể, cũng là hắn sâu nhất át chủ bài một trong. Một ngày thời gian phi tốc qua đi, sáng sớm ngày thứ 20 điểm, Vinh Lão chính là đuổi tới. Tô Dạ công tử, Mộ Dung tiểu thư cùng Trình tướng quân đã tập kết, đặc biệt mời ngài cũng tiến đến. Tô Dạ nghe đây, cấp tốc đứng dậy, đi cùng Vinh Lão sau lưng, nói ra, làm phiền Vinh Lão dẫn đường. Nhìn thấy Tô Dạ khách khí như thế, Vinh Lão có chút tụ sủng nhược kinh, mặc dù đối với Tô Dạ cái này tên không thấy truyền nhân vật không hiểu nhiều. Nhưng có thể cùng Mộ Dung Uyển Nhược cùng Trình Vân Huy tiến tới cùng nhau người tuyệt đối không? Phải hời hợt hạng người. Lại thêm ngày đó Tô Dạ cùng Hàn Mạc trong tay hời hợt trải qua 10 chiêu. Có thể thấy Tô Dạ năng lực, tại Vinh Lão mang theo, Tô Dạ đi tới một mảnh miếu đường bên trong. Miếu đường bên trong tụ tập đám người, ngoại trừ Mộ Dung Uyển Nhược, Trình Vân Huy còn có Hàn Mạc bên ngoài, còn có mấy danh lão giả tại đây. Cái này mấy cái lão giả người mặc phục sức khác biệt. Bất quá lại không khó phán đoán, bọn hắn đều là Trình Vân Huy mời tới luyện đan sư cùng Minh Văn Sư. Tô Dạ công tử, ngươi đã đến. Mộ Dung Uyển Nhược ôn nhu cười một tiếng. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Hàn Mạc nhìn xem Mộ Dung Uyển Nhược cùng Tô Dạ, nhíu nhíu mày, hắn không biết là ảo giác hay là thật. Trình Vân Huy hắn cũng không lo lắng, bởi vì Mộ Dung Uyển Nhược đối với hắn lời lẽ cử chỉ là phổ thông bằng hữu mà thôi. Thế nhưng là cái này Tô Dạ, lại là nhường Mộ Dung Uyển Nhược có chút cho phép ghé mắt. Không ít thời điểm hắn nhìn xem Mộ Dung Uyển Nhược lúc, đều phát hiện Mộ Dung Uyển Nhược đôi mắt là đặt ở Tô Dạ trên người. Tiểu tử này, Hàn Mạc thái độ lạnh lùng. Tô Dạ đi tới trong ba người, nói ra, Mộ Dung cô nương kế hoạch đến cùng là cái gì? Mộ Dung Uyển Nhược nhu hòa nói ra, Tô Dạ công tử không nói, việc này ta cũng muốn giảng, các ngươi cũng nhìn thấy, ta nhường Trình công tử thỉnh không ít Minh Văn Sư cùng luyện đan sư. Kỳ thật mấu chốt liền là ở chỗ chiếc này linh khí lên. Nói xong lúc, Mộ Dung Uyển Nhược tay trắng một ngón tay, làm đến không ít người ánh mắt đều đặt ở miếu trong nội đường. Cách đó không xa một viên tiểu hương lô lên, cái này lư hương là hồng màu sắc, chỉ có bàn tay một dạng lớn nhỏ, để lên bàn, tản ra như có như không mùi thơm, rất là có lực hấp dẫn. Đây là cái gì? Hàn Mạc hỏi, cái này lư hương là một kiện cực phẩm linh khí, hắn tán phát mùi thơm, đối với cửu dực minh thú có đặc biệt lực hấp dẫn. bất quá bây giờ lại ở vào không khai quang trạng thái. Cho nên tán phát mùi thơm có hạn, nếu như khai quang lời nói, hắn mùi thơm có thể lan tràn phạm vi trăm dặm, đối với Minh Tuyệt hai huynh đệ mà nói, có lớn lao lực hấp dẫn. Mộ Dung Uyển nhược nói ra, bất quá khai quang lại cần không nhỏ độ khó, này linh khí có 4.800 đạo minh văn. Cho nên, còn hy vọng các vị minh văn sư trợ giúp, những thứ này minh văn sư vốn đang rất vui vẻ, nghe xong muốn 4.800 đạo minh văn lúc. Lập tức biểu lộ liền có chút lúng túng, chương 294, Tô Dạ thần bí chỉ điểm 4.800 đạo minh văn a. Bọn hắn ngược lại là nghĩ thông ánh sáng minh văn, thế nhưng là cái này độ khó, hầu như không cần nghĩ, liền có thể phán đoán ra vài phần, một đám minh văn sư mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở. Lộ vẻ rất xấu hổ, Mộ Dung Uyển nhược kinh ngạc nói, mấy vị đại sư có gì khó xử sao? Cái này mấy cái minh văn sư giờ khóc giờ cười nói. Mộ Dung cô nương, cái này 4.800 đạo minh văn cực phẩm linh khí. Chúng ta sợ rằng, khai quang nắm chắc không cao. Không cao là cao bao nhiêu? Mộ Dung Uyển nhược nghi ngờ nói. Ba thành, a không, hai thành thành công, ba thành hủy linh khí. Thừa xuống năm thành thất bại, một cái minh văn sư nói ra. Cái khác minh văn sư hai bên hai mặt nhìn nhau, không nói lời nào. Hiển nhiên xác suất, cùng lối ra này minh văn sư, không sai biệt lắm. Cái này xác suất nghe được trong tai, Mộ Dung Uyển nhược liền là sớm có đoán trước, cũng là mày liễu nhíu lên, hiển nhiên không thế nào hài lòng. Hàn Mạc cười nhạo nói, cái này xác suất cũng muốn lấy ra mất mặt xấu hổ. Minh Đồ quận là không có gì lợi hại hơn minh văn sư sao? Mấy cái minh văn sư tự nhiên là có chút ít không vui. Há miệng nói ra, nói thực ra, Minh Đồ quận bên trong, có lẽ có so với chúng ta lợi hại hơn mấy cái lão minh văn sư. Bất quá đối với cái này 4.800 đạo minh văn cực phẩm linh khí khai quang nắm chắc cũng không đủ nhiều, mà lại, Long Dương Thành bên trong, chúng ta mấy cái, xem như thủ đoạn cao siêu nhất mấy cái minh văn sư. Hàn Mạc nghe đây, khinh thường nở nụ cười, Minh Đồ quận thật đúng là không có người nào, liền cái thủ đoạn bình thường khai quang minh văn sư cũng không tìm tới sao. Mấy cái minh văn sư từ đều muốn nổi giận. Bất quá nhìn thấy Hàn Mạc quanh thân ẩn ẩn tán phát khí tức về sau, liền trong lòng lạnh một nửa, không dám nói tiếp nữa. Trình Vân Huy cũng nhiều ít cảm giác không có gì mặt mũi. Hắn mời đến những thứ này minh văn sư, cũng xác thực không nghĩ tới, những thứ này minh văn sư khai quang xác suất sẽ như thế thấp. Mộ Dung cô nương, làm sao bây giờ? Trình Vân Huy kinh ngạc hỏi, hiện tại cũng chỉ có thể thử trước một chút, xác suất lại thấp, tìm không được cái khác minh văn sư. Cũng không làm nên chuyện gì. Mộ Dung Uyển nhược thở dài, chỉ có thể lưu mà cầu lần, cho dù là những thứ này minh văn sư, cũng chỉ có thể tạm thời trước sử dụng. Trình Vân Huy nghe vậy, trong các ngươi, ai tối có tự tin, thử một lần đi. Mấy cái minh văn sư nhìn nhau một trầu, cười khổ nói, Trình tướng quân, nếu như thất bại hoặc là hủy đi linh khí lời mà nói, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Trình Vân Huy nhíu mày lại, phất tay áo nói, các người thấy ta giống là cái loại người này sao? Lúc này mới do một cái lão minh văn sư đứng dậy. Nói ra, vậy thì do lão hủ tới trước đi. Phiền toái Hoành đại sư. Trình Vân Huy khích lệ nói. Hoành đại sư dù sao cũng hơi khẩn trương. Dù sao 4.800 đạo cực phẩm linh khí. Hắn quả thật có chút nội tâm không có yên lòng. Hít một hơi thật sâu. Hắn mới bước nhanh về phía trước. Đi tới cái này lư hương trước. Hắn đem khai quang vật liệu lấy ra ngoài. Liền triển khai khai quang thủ pháp, đối với cái này lư hương, vung vẩy hai tay, hắn mới đầu còn lộ vẻ mặt ủ mày trao, bất quá khai quang lúc, liền phảng phất biến thành người khác giống như, thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn, chỉ là mồ hôi trên trán vẫn là có thể nhìn ra được. Hắn có vài phần khẩn trương, Tô Dạ ánh mắt nhìn thẳng, nhìn xem cái này Hoành đại sư chuyên chú khai quang, nội tâm lắc đầu, khai quang quá trình nửa trước trình coi như thuận lợi. Hoành đại sư có thể điều động được, có thể làm như loại này minh văn số lượng cực cao linh khí. Phần sau trình khai quang độ khó sẽ phi thường cao, đến phần sau trình, Hoành đại sư thực lực tiêu chuẩn lộ vẻ nhưng đã có chút không xong. Thậm chí hội biến đến luống cuống tay chân. Hoành đại sư hiển nhiên cũng nhìn ra những thứ này, một trận tê cả da đầu bên dưới, lúc này thu tay lại, đột nhiên thở dài ra một hơi. Hoành đại sư, ngươi thế nào? Trình Vân Huy hỏi. Hoành đại sư thán khổ thở dài, cái này, lão hủ năng lực vẫn còn có chút không kịp, nếu như lại cưỡng ép khai quang xuống dưới, chỉ sợ cũng chỉ có hủy khí một cái kết cục, cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng thu tay lại, cũng bảo đảm cái này linh khí cũng không vấn đề. Trình Vân Huy nghe đến nơi này, thần sắc cứng lại, thở dài, các ngươi còn có ai, có tự tin tiến lên thử một lần? Trình Vân Huy hỏi, nhìn thấy liền Hoành Đại Sư đều như thế, không ít Minh Văn Sư đều hướng giúp về phía sau co rụt lại. Đã không dám lên trước, tuy nói Trình Vân Huy ngoài miệng nói rộng thoáng, không cần bọn hắn phụ trách, nhưng cái này cực phẩm linh khí đập trong tay ai, cái kia đều không là một chuyện tốt, nắm chắc không cao tình huống xuống, thực sự không có ai dám đứng ra, nếu không, ta tới đi, một cái trung niên Minh Văn Sư cất bước mà ra, Ngụy Phong, không ít người nhìn về phía cái này thân mang cổ bào trung niên nhân. Những thứ này Minh Văn Sư càng là một mặt kinh ngạc. Cái này Ngụy Phong nên xem như ngay trong bọn họ Minh Văn thủ đoạn kém nhất một người. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác khai quang Minh Văn năm tháng so sánh với bọn họ chênh lệch không ít. Nhìn thấy đối phương đứng ra, không ít Minh Văn Sư trộm lén cười lên. Cái này Ngụy Phong rõ ràng là danh khí nhỏ nhất, muốn dùng cái này đánh nổi danh khí xuất tới A. Bất quá cái này 4.800 đạo Minh Văn cực phẩm linh khí khai quang. Nói nghe thì dễ, ai có vạn toàn nắm chắc. Trình Vân Huy đối với Ngụy Phong thủ đoạn cũng là có mấy phần biết rõ. Bất quá hiện tại hoàn toàn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cũng chỉ có thể nói, tốt, Ngụy Phong đại sư, ngươi tới đi. Ngụy Phong nhìn như tỉnh táo, kỳ thực nội tâm cũng thấp thỏm không thôi. Chậm rãi bước ra, đem chính mình khai quang vật liệu lấy ra ngoài. Chợt, đồng dạng thủ pháp phi tốc, tại cái này lư hương bên trên triển khai khai quang. Tô Dạ lúc đầu cũng không thèm để ý, bởi vì nhìn ra được. Ngụy Phong nắm chắc cũng không đủ cao, thế nhưng là nhìn kỹ, đối với Ngụy Phong lên vài phần hào hứng, bởi vì Ngụy Phong khai quang thiên phú rất là đến, hắn ở độ tuổi này khai quang thủ đoạn đạt tới trình độ như vậy. Rất là không được, mấu chốt nhất chính là, cái này Ngụy Phong rõ ràng cực kỳ chăm chú, có cỗ không sờn lòng cảm giác, không giống như là Hoành Đại Sư đồng dạng, sợ hãi rụt rè, muốn khai quang, nhưng lại đủ kiểu lo lắng, có chỗ lo lắng. Coi như hắn lúc đầu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, cuối cùng cũng chỉ có thất bại khả năng. Bất quá nói đến tận cùng, Ngụy Phong thủ đoạn hay là chênh lệch một chút, đến phần sau trình đã lộ vẻ bắt đầu cố hết sức. Tô Dạ thấy đây, lên vài phần thưởng thức ý tứ, há miệng nói ra, thứ 3.500 đạo Minh Văn lúc trước lợi dụng huyết linh thảo dẫn động Minh Văn chi lực, lại đem hàn quang thảo đánh vào Minh Văn bên trong, bình phục Minh Văn sao động, sau đó khai quang Minh Văn lực lượng. Nghe được Tô Dạ lời mà nói, vốn đang vây xem Ngụy Phong một đám người toàn bộ đều ngẩn ra một chút. Không biết Tô Dạ nói lời này rốt cuộc là ý gì? Tô Dạ công tử, ngươi, Mộ Dung Uyển Nhược không khỏi kinh ngạc, Minh Văn Sư khai quang kiêng kỵ nhất quấy dày. Tô Dạ không phải không biết những thứ này, còn một bộ chỉ điểm bộ dáng. Đây không phải chuyện xấu sao? Ngụy Phong vốn đang sứt đầu mẻ chán không có đầu mối. Bởi vì đến 3.700 đạo Minh Văn lúc, hắn xác thực đã không biết làm sao, nghe được một câu, hắn dứt khoát tim một thanh, lập tức làm theo Tô Dạ lời nói đi làm. Cái này một làm, Ngụy Phong trợn to con mắt, lại phát hiện cái kia Minh Văn gây áp lực đã biến mất không còn sót lại chút gì. Bản đi tới 3.700 đạo Minh Văn lúc, hắn lý nên luống cuống tay chân, bây giờ lại là lập tức rộng mở trong sáng rất nhiều. Rất kỳ diệu, chuyện gì xảy ra? Chương 295, Bái Sư. Hắn chưa từng có loại cảm giác này, mỗi lần đến 3.000 đạo Minh Văn trở lên lúc, áp lực của hắn liền hội vô cùng nghiêm trọng, thậm chí không cách nào khống chế. Thế nhưng là lần này lại hoàn toàn khác biệt, hắn tự nhiên biết rõ nguyên nhân, hết thảy đều là bởi vì câu kia thần bí chỉ điểm. Thế nhưng là, đến cùng là ai chỉ điểm? Hắn không dám nhìn tới, bởi vì hắn tâm tư tất phải đến đặt ở cái này đến quan trọng muốn Minh Văn khai quang lên. 3.800 đạo Minh Văn cấp tốc mở ra. 3.900 đạo, 4.000 đạo, đến 4.000 đạo về sau, hắn lại lâm vào bình cảnh, hoàn toàn luống cuống tay chân, vẫn không được sao? Ngụy Phong trong lòng lo lắng, Tô Dạ cho chỉ điểm của hắn, chỉ đủ đến 4.000 đạo Minh Văn, 4.000 đạo Minh Văn về sau, hắn liền lộ vẻ lực bất tòng tâm, trước tỉnh táo, 4.000 đạo Minh Văn về sau, linh khí sẽ đối với khai quang người tiến hành phi thường mạnh mẽ phản kháng, cần ngừng lại tự thân nội tâm. Không muốn cho linh khí bất luận cái gì cơ hội. Tiếp theo, lợi dụng ba lãng căn tại linh khí chung quanh ma sát. Chỉ cần ma sát là được, đằng sau lại dùng hải lam mộc đánh vào linh khí bên trong. Tô Dạ cơ hồ tay nắm tay đi dậy, mỗi một bước đều nói tỉ mỉ. Nghe Tô Dạ lời mà nói, Ngụy Phong trong lòng kích động vạn phần, lần này là đã vô điều kiện tin tưởng, làm theo Tô Dạ trình tự, mỗi một bước làm xuống tới, đều hoàn mỹ trôi chảy, một mạch mà thành, không có gặp được nửa điểm trở ngại. Sau đó, 4.000 đạo minh văn, cũng đã hoàn thiện khai quang. Cái này kinh hãi Ngụy Phong trưởng thành đôi mắt, hắn chưa từng có thành công khai quang qua 4.000 đạo minh văn. Đây là lần đầu, mà hết thảy này, đều là nguồn gốc từ tại Tô Dạ chỉ điểm. Làm cho hắn tại khai quang đến 4.000 đạo minh văn lúc, hết thảy đều biến thành nước chảy thành sông, thuận lý thành trương, sở hữu người cũng nhìn ra được, liền xem như chính là được ngoại nhân Mộ Dung Uyển Nhược cùng Hàn Mặc, cùng Trình Vân Huy đều có thể nhìn ra được, cái này Ngụy Phong trên người cự chuyển biến lớn, tại Tô Dạ không có cho chỉ điểm trước đó, Ngụy Phong hoàn toàn là thân ở bị động bên trong, thậm chí liếc mắt liền có thể nhìn ra được, Ngụy Phong lúc nào cũng có thể thất bại. Thậm chí còn không như lúc trước Hoành đại sư, chỉ bất quá bởi vì Tô Dạ chỉ điểm, hết thảy mới xảy ra chuyển biến mà thôi. Hiện tại Ngụy Phong đã thuần thục vô cùng, 4.000 đạo minh văn về sau cũng có thể điều động. Mộ Dung Uyển Nhược nhìn lại Tô Dạ ánh mắt cũng hoàn toàn khác nhau lên. Tô Dạ là cái minh văn sư, chỉ có minh văn sư mới có thể giải thích đây hết thảy. Nếu như Tô Dạ không phải minh văn sư, muốn thế nào đem một cái có thể xưng minh văn đại sư Ngụy Phong dạy bảo như thế thành thạo. Ngụy Phong hoàn toàn tiến nhập trạng thái bên trong, mà Tô Dạ cũng là ở bên không ngừng chỉ điểm, mỗi một câu chỉ điểm tại Ngụy Phong trong mắt đều ví như lời vàng ngọc. Ngụy Phong hiện tại đối với Tô Dạ lời đã hoàn toàn đã không còn nửa điểm chất vấn, chỉ cần là Tô Dạ lời mà nói, hắn liền đều hoàn toàn nghe vào trong tai, hắn đã hoàn toàn nếm đến ngon ngọt. Tô Dạ mỗi một câu chỉ điểm đều có thể đối với hắn tiến hành chất đồng dạng bay vọt. Không phải minh văn sư có lẽ không ý thức được, mà làm là minh văn sư hắn biết rõ, câu này câu chỉ điểm, có thể nói giá trị liên thành, liền là cái khác vây xem minh văn sư đều xem không ngừng hâm mộ. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Tô Dạ chỉ điểm, đối với Ngụy Phong trợ giúp lớn đến bao nhiêu, bọn hắn hiện tại thậm chí đều có chút hối hận chính mình lúc ấy vì cái gì không có xuất thủ. Nếu như lúc ấy bọn hắn xuất thủ, nói không nhất định hiện tại Tô Dạ chỉ điểm chính là bọn họ. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể nghe Tô Dạ lời nói. Không có có thân tại tràng cảnh bên trong, loại này lĩnh ngộ năng lực, so sánh Ngụy Phong mà nói, thực sự chênh lệch nhiều lắm, người thanh niên này đến cùng là người phương nào, hắn lại có loại này bản lĩnh. Mộ Dung Uyển Nhược hiện tại đã là xem miệng nhỏ khẽ nhếch. Nhìn xem Ngụy Phong tại Tô Dạ từng câu chỉ điểm xuống. Minh Văn lái đến loại trình độ này, nội tâm kích động vạn phần, cái này Lư Hương thế nhưng là đến quan trọng muốn bảo vật. Có hắn tại, dẫn ra cửu dực minh thú liền đã có tự tin, rốt cục, Tô Dạ chỉ điểm ngừng lại, mà Ngụy Phong cũng là khai quang minh văn kết thúc, trong nháy mắt, Lư Hương bạo phát ra đại lượng hào quang, khí tức bên ngoài tán, tuyên cáo khai quang thành công. Xem ở đây lúc, Ngụy Phong thần sắc cuồng hỉ, nội tâm phun trào vui sướng, chỉ có chính hắn mới rõ ràng, hắn cái này lại là lần đầu tiên khai quang như thế giá trị liên thành cực phẩm linh khí. 4.800 đạo minh văn, với hắn mà nói có thể nói là chất đồng dạng đột phá. Cũng chính bởi vì vậy, Ngụy Phong mới kích động xoay người lại. Hắn biết rõ, nếu như không phải vừa rồi người thần bí kia trợ giúp, hắn tuyệt đối không có cái năng lực kia. Thành công khai quang minh văn, vừa rồi không biết là vị cao nhân nào cho chỉ điểm của ta. Ngụy Phong xoay người lại, thái độ thành khẩn, Mộ Dung Uyển Nhược cùng Trình Vân Huy ánh mắt đều chuyển hướng Tô Dạ. Ngụy Phong nhìn xem Tô Dạ, là ngài, hắn có chút không dám tin tưởng, bởi vì Tô Dạ quá trẻ tuổi, bất quá thông qua mới thanh âm phán đoán, hắn cũng hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được, vị cao nhân này là một người trẻ tuổi. Tô Dạ khẽ cười nói, không tệ, là ta. Ngụy Phong nghe vậy, hít một hơi thật sâu, vội vàng khom người nói, đa tạ cao nhân chỉ điểm, Ngụy Phong vĩnh thế khó quên, còn mời cao nhân thu ta làm đồ đệ. Tô Dạ nhìn thấy Ngụy Phong như thế quả quyết, giật nảy mình, nói ra, ta cũng không có gì có thể dạy ngươi a, mới cao nhân dạy ta những cái kia đã đủ rồi, đời ta chỉ nhận cao nhân ngài làm sư phụ. Ngụy Phong kiên định đạo. Tô Dạ bật cười liên tục, ta tạm thời không thiếu đồ đệ, mà lại sẽ không ở Minh Đô quận đợi quá lâu, thu đồ đệ sự tình liền miễn đi. Nghe đây, Ngụy Phong không khỏi có chút ảm đạm, bất quá rất nhanh liền nói, Bất kể như thế nào, hay là đa tạ cao nhân chỉ điểm, ngài đại ân đại đức, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Hôm nay Tô Dạ một câu chỉ điểm, nhường hắn minh văn thủ đoạn đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện tại tự tin, chính mình khai quang thủ đoạn, quả quyết siêu việt nơi này mỗi người. Đương nhiên, Tô Dạ ngoại trừ, nói xong đằng sau, Ngụy Phong liền quay người rời đi, biết rõ Tô Dạ vô tâm thu đồ đệ, liền cũng không lãng phí nữa Tô Dạ thời gian. Tô Dạ ngươi, ngươi còn hiểu minh văn chi đạo? Mộ Dung Uyển nhược miệng nhỏ kinh hô. Hàn Mạc hiện tại là ngưng lông mày không triển, nhìn xem Tô Dạ như thế ưu tú, tự nhiên là trong lòng không vui. Tiểu tử này tuổi còn trẻ cảnh giới võ đạo cao như thế, lại còn là cái minh văn sư. Tô Dạ cười nhạt nói, cái này, hiểu sơ một hai, Mộ Dung Uyển nhược tự nhiên là sẽ không tin tưởng Tô Dạ lời mà nói. Dù sao hiểu sơ một hai lời nói, làm gì, cũng rất không có khả năng đem Ngụy Phong chỉ điểm đến loại trình độ này mới đúng. Tốt, Lư Hương đã khai quang, hiện tại hoàn toàn phái lên dụng tràng. Mộ Dung Uyển nhược nhoẻn miệng cười, tiếp xuống liền là Phong Mỹ Đan. Phong Mỹ Đan đối với cửu dực minh thú có được rõ ràng khắc chế hiệu quả. Viên thuốc này sau khi luyện thành, đan hương có thể đối với cửu dực minh thú sinh ra cực kỳ tốt thuốc mê tác dụng. Mộ Dung Uyển nhược dịu dàng nói ra, bất quá, cái này Phong Mỹ Đan độ khó luyện chế nhưng cũng là vô cùng cao. Cho nên, còn hy vọng các vị luyện đan sư có thể nhiều hơn trợ giúp. Những thầy luyện đan này ngược lại là cùng một đám minh văn sư hoàn toàn khác biệt. Đối với mình luyện đan kỹ xảo hiển nhiên có tự tin. Mộ Dung cô nương, đan phương miễn là tại. Cái này Phong Mỹ Đan chính là tứ phẩm đan dược. Chúng ta vẫn có một ít nắm chắc. Cái này mấy cái luyện đan sư cười ha hả nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.